không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý trưởng môn ngay lập tức trợn tròn mắt nói dối. Nguyên quân trưởng môn, Nghiêm Hoa là một trong đệ tử có tài năng cao nhất mà tôi từng gặp qua trong cuộc đời. Phẩm hạnh cao quý ít ai có thể sánh kịp. Tương lai ta nhất định sẽ dốc hết kiến thức của mình truyền lại cho ông ấy. Nghiêm Hoa đỏ mặt. Là đang nói ông ấy sao? Tạ Khiêm, không thể, sư phụ của cậu ấy lại được đưa ra đánh giá như vậy sao? Phó Vãn nhìn thấy dáng vẻ cao cả, chính trực của Lý trưởng môn, chán cô nhẹ nhàng nhăn lại, thôi được rồi, nói sao cũng được. Phó Vãn mỉm cười nhìn về phía Tạ Khiêm, thế nào, vậy là đã danh chính ngôn thuận chưa? Đầu óc Tạ Khiêm lộn xộn, cậu ấy luôn nghĩ Phó Vãn là tiền bối của cậu ấy trong huyền tu, một người tiền bối lớn hơn cậu ấy rất nhiều cấp bậc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng danh tính của cô là người đứng đầu thiên cực huyền môn, hơn nữa còn là vị nguyên quân trưởng môn duy nhất. Ngay cả Lý trưởng môn hiện giờ cũng phải kính trọng cô. Vì một lá thư của cô, sư phụ của cậu ấy đã trở thành một đệ tử của thiên cực huyền môn. Từ giờ sư phụ là một đệ tử nội môn, cậu ấy cũng có thể coi là một người của thiên cực huyền môn. Theo quy tắc, cậu ấy nên gọi Phó Vãn là sư tôn, khi sư tôn đồng môn hướng dẫn đạo thuật, sẽ không trở thành một đồ đệ hai môn phái. Việc cô chỉ dạy là điều hiển nhiên, theo lẽ hiển nhiên. Vòng đi vòng lại lại, vậy mà chỉ là để cậu ấy có thể theo Phó Vãn học một cách hợp lý mà thôi. Đôi mắt của Tạ Khiêm lập tức đỏ bừng, ngay lập tức quỳ xuống. Sư tôn, Phó Vãn vứt xuống một câu, đừng vui mừng quá sớm, còn có thời gian để khóc. Phó Vãn không muốn giành mắt học trò của người khác, cũng không có hứng thú trong việc nhận đồ đệ, nhưng hướng dẫn đồng môn thì không phải là không thể. Quan hệ thầy trò được thiên đạo tán thành có thể so với quan hệ huyết thống, là một trách nhiệm vô hình, nếu không muốn dạy đệ tử có thể phủi tay xem như trường quay rồi trốn chạy, thu nhận đệ tử về sau còn phải dọn dẹp cục diện rồi rắm. Một tiếng cười lạnh nhạt vang lên từ phía Thẩm Đoan đang đứng bên cạnh. Tạ Khiêm lúng túng, không hiểu ý nghĩa của lời Phó Vãn nói. Trở thành đồ đệ của trưởng môn sao có thể không vui? Cho đến khi họ đang trên đường trở về Ninh Thành, Tạ Khiêm nhìn thấy một hot search trên Weibo từ điện thoại sinh ra chút cảm giác bất an. Gian hàng ẩm thực của Đoàn Đoàn và Mẹ. Gian hàng ẩm thực không thể bỏ qua tại Ninh Thành. Hàng dài sinh viên trường Đại học Ninh Thành xếp hàng trước gian hàng ẩm thực vào buổi tối. Pi Phúc Mãn Lâu, gian hàng ẩm thực của Phó Vãn, đang nổi lên. Tất cả nhờ vào nhóm sinh viên rất nhiệt tình đang quảng cáo điên cuồng cho gian hàng ẩm thực của Phó Vãn trên mạng. Muốn cả nước biết đến gian hàng ẩm thực của Phó Vãn. Nhóm sinh viên này không thiếu những người kinh doanh truyền thông. Sau một loạt các hoạt động, Phó Vãn đã trực tiếp lọt vào các hot search. Không biết các bạn có xem buổi phát sóng trực tiếp mấy hôm trước không? Ôi trời ơi, thực sự quá khoa trương. Các sinh viên xuất sắc xếp hàng suốt đêm để ăn đồ ăn nhanh ở quán ven đường đó. Quan trọng là toàn bộ đều là đồ ăn nhanh. Đánh bóng đấy à? Chắc chắn là tự lăng xê, quá vô nghĩa. Lăng xê, những người nói là lăng xê chắc chắn là chưa xem qua các buổi trực tiếp trước đó. Ôi trời ơi, nhà máy gỗ Hưng Đạt của nhà họ Tôn có ma, dọa tôi sợ đến 3 ngày không ra khỏi nhà, người đã xem qua đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, chính là lăng xê, các bạn ngàn vạn lần đừng đi, tôi sợ rằng sẽ có người tranh giành bùa bình an với tôi ha ha. Quán ăn này có ngon không là một chuyện. Nhưng việc làm thêm của chủ quán thì thật sự là rất lợi hại. Chiến lược tiếp thị rất tốt, đã có rất nhiều khách hàng muốn đến thử vị ngon và đến xem thử có cái gì kỳ diệu. Tạ Khiêm có thể tưởng tượng được quán ăn thời gian tới sẽ thế nào, sẽ có bao nhiêu khách hàng đến vì nghe danh. Cậu ấy không thể không quay đầu nhìn vào Phó Vãn đang nằm thư giãn. Cậu ấy luôn cảm thấy Phó Vãn hướng dẫn cậu ấy chỉ để cậu ấy đi làm những việc này. Phó Vãn mỉm cười, không thì sao? Hai. Đồng đồng, tỉnh dậy nhanh đi, sao mà ngủ mãi thế? Hạ Huy nhìn con trai đang ngủ say, trong lòng có một loại lo lắng sâu sắc. Hôm qua Đồng Đồng vẫn còn vui vẻ, còn cùng anh ta đi đến khu rừng. Tại sao hôm nay lại thấy mệt mỏi, muốn ngủ? Hạ Huy nhớ đến đầu bếp Phó nói rằng dưới khu rừng có mộ phần lớn, tất cả các cây trong khu rừng đều là cây mộ của người ta. Nhưng sau khi chỉ tiêu hầu hết tài sản của mình để mua lại gỗ, liệu anh ta có thể từ bỏ được không? Vì vậy, hôm qua Hạ Huy không kìm được mà lại đi vào khu rừng một lần nữa. nhìn các cây xanh mướt và dày đặc mà thấy rất đau lòng. Những thứ này vốn dĩ đều là tiền của anh ta. Nhưng anh ta vẫn tin vào đầu bếp phó, bởi vì anh ta đã nghe được một tin giám đốc Ngô của nhà máy gỗ của nhà họ Tôn đã bị thiến. Nghe nói khi ông ta tỉnh lại vì không thể chấp nhận việc mình đã trở thành một thái giám nên đã hóa điên. Chắc chắn là điên rồi, trong miệng vẫn luôn nói, tôi không trả nợ, tôi không có vợ ma, tôi không trả nợ, đừng lại gần, đừng lại gần. Đừng lấy tuổi thọ của tôi để đổi nợ a. Nghe nói các y tá đã sợ hãi đến mức không chịu được. Tôn Tổng không thể tiếp xúc được, nhưng vẫn biết chuyện Ngô Quân, tin tức này có vẻ là đáng tin cậy. Vì vậy, anh ta chỉ là thèm khát khu rừng, nhưng vẫn nhẫn nhịn không động vào những cây mộ. Kết quả hôm nay con trai sao lại trở nên như vậy? Hạ Huy không an tâm, lấy nhiệt kế trong nhà để đo nhiệt độ cho Đông Đông, ngay tức khắc sợ đến mức suýt chút bay đi, nhiệt độ đã lên tới 40 độ, nhà họ Hạ đều hoảng sợ, nhanh chóng đưa Đông Đông đến bệnh viện nhi đồng, cả nhà lo lắng suốt một thời gian trong bệnh viện, chỉ khi thấy nhiệt độ của con trai giảm xuống một chút thì họ mới yên tâm. Gia đình an tâm chưa được bao lâu, khi đo nhiệt độ lần nữa, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Cứ lặp đi lặp lại, đứa bé nhỏ bị sốt đến mức gương mặt đỏ ửng, trông cực kỳ đáng thương. Mẹ, mọi người ở bệnh viện chăm sóc Đông Đông, con đi ra ngoài một chút. Hạ Huy luôn cảm thấy bất an về căn bệnh đột ngột của con trai, anh ta quyết định đến quán ăn của Phó Vãn để hỏi một chút. Xe của anh ta vừa mới đi đến dưới gốc cây hòe già không thấy xe đồ ăn, chỉ thấy một đám khách hàng nghe danh mà đến đang xếp hàng. Nhìn sơ qua tổng thể, dự đoán rằng hàng đợi này ít nhất đã dài hơn 30 mét. Hạ Huy sợ hãi, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động để xem thời gian. Bây giờ là hơn 9 giờ tối, còn hơn 2 tiếng nữa Phó Vãn mới mở quán. Đã xếp hàng đến vậy rồi à? Quán đồ ăn của Phó Vãn đã trở nên rất nổi tiếng. Quầy ăn của Phó Vãn rất nhân văn, còn cung cấp ưu đãi đặc biệt cho khách hàng cũ. Quầy ăn của Phó Vãn mở cửa đúng giờ vào lúc 23 giờ. Vô số thực khách từ xa đến đều bị chói mắt. Cách chương.